Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, Quyết Chiến Gang Xa. 18. Phản hồi trang sách Thâm Uyên Ác Ma là phần lớn nguyên trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc nhất, chúng có được lấy cao danh sách huyết mạch, càng là cổ xưa huyết mạch năng lực càng mạnh. Trong đó viêm ma huyết thống có thể truy tố đến vũ trụ sinh mệnh đản sinh mới bắt đầu. Nắm giữ lấy đại biểu hắc ám cùng hỗn loạn nguyên lực. Với tư cách là cao giai vị viêm ma, Ersto cường đại là không thể nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường đừng nói bị chặt tiếp theo mảnh cánh tay. Cho dù đầu mất, cũng rất nhanh có thể một lần nữa giải ra viên thứ hai xuất ra tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà bám vào tại miệng vết thương thần thánh lực lượng, lại gắt gao chế trụ phục sinh của nó năng lực, cũng làm cho nó lâm vào tuyệt cảnh. Một đầu bị thương hung thú là đáng sợ, một đầu hãm vào tuyệt cảnh cao giai ác ma, kia không thể nghi ngờ là đáng sợ đấy. Giống tương đương lảo đảo tụt hậu mấy bước nhanh, kéo ra cùng Tả Nghị ở giữa cự ly. Ersto mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Tả Nghị lần nữa phát ra gào thét rít gào, đồng thời phun ra một cỗ dày đặc khói đen, mà cấu thành khói đen rõ ràng là từng con một lớn chừng ngón cái hắc sắc bọ cánh cứng, rậm rạp chằng chịt nhiều vô số kể. Những cái này hắc giáp trùng múa quạt cánh, chừng mắt một đôi đối với tinh hồng ánh mắt, mở ra chớp động hàn quang ngao nha, phát ra sờn tóc gáy vù vù thanh âm, phô thiên cái địa địa nhau hướng Tả Nghị. Tả Nghị không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tuy chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, hắn cảnh giác trong lòng ngược lại tăng lên tới tối cao. Bởi vì cao giai ác ma năng lực thập phần cường đại, hơn nữa có được rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, tại cùng chúng chiến đấu bên trong thoáng có chỗ sơ sẩy, kết quả có thể làm cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn từng tại Asaet thế giới trong vực sâu cùng vô số ác ma chiến đấu, từng có qua huyết giáo huấn, cho nên Tả Nghị vẫn luôn tại phòng bị Ersto khai mở đồng quy vu tận đại chiêu. Nó phun ra hắc giáp trùng nhìn lên tuy đều rất nhỏ, như là kiềm lư kỹ cùng, sao tiền tiêu hết sạch. Bất đắc dĩ phản kích, nhưng Tả Nghị lại có thể rõ ràng địa cảm giác đến những cái này hắc giáp trùng kinh khủng. Mỗi một cái hắc giáp trùng đều ngưng tụ cực kỳ thuần túy hắc ám nguyên lực, phảng phất chính là hắc ám nguyên lực cụ hóa, cho nên chúng hoàn toàn không sợ Tả Nghị quang minh thánh vực. Dương nanh múa vuốt hành động tự nhiên, nếu như chỉ có mấy trăm mấy ngàn đồng dạng hắc giáp trùng, kia đối với Tả Nghị mà nói không có bao nhiêu uy hiếp. Có thể Ersto há mồm phun ra đâu chỉ trăm ngàn số lượng, trong chớp mắt liền bao phủ mảnh lớn không gian, hình thành hắc sắc phong bạo hướng hắn nghiêng áp mà đến. Tả Nghị đối mặt áp lực, rồi đột nhiên gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng chiến đến bây giờ, hắn đã không muốn lui. Không muốn lui cũng không thể lui về phía sau. Ngang nhiên vung lên quang minh thánh kiếm, sau một khắc, vẫn luôn tản ra thần thánh huy quang thân kiếm bỗng nhiên biến thành xích hồng màu sắc. Kiếm khí dâng lên liệt diễm bốc lên, như là vừa mới phá phong mà ra hỏa long, gào thét lên nghênh hướng hắc ám cơn lũ côn trùng sâu bỏ. Tả Nghị đồng thời đem quang minh thánh lực cùng liệt diễm đấu khí kích phát đến cực hạn, không tiếc giá lớn toàn bộ chăm chú nhập thánh kiếm ở trong. Sở thôi phát xuất địa kiếm khí hỏa diễm đồng thời đã bao hàm hai cỗ hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ lực lượng. Hô, thánh kiếm sở hướng, hỏa long rít gào, trước mặt đánh lên hắc giáp trùng nhau nhau bạo liệt, chợt tại quang minh cùng liệt diễm lực lượng gột rửa hạ biến thành hư ảo. Hắc ám nguyên lực bị triệt để tinh lọc. Một kiếm này, có thể nói là Tả Nghị bước vào thánh giai về sau phát ra chí cường chi kích. Hỏa long vút không, lấy đánh đâu thắng đó, chi thế kích phá hắc ám cơn lũ côn trùng sâu bò. Trùng trùng điệp điệp địa tan tành Usto phản công, oanh đến trước người của nó. Liền tại nháy mắt, quang minh thánh kiếm tự trong hỏa diễm xuyên ra, như thiểm điện gai đất vào Usto lồng ngực. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Usto ngậm miệng lại, nó cúi xuống đầu của cao ngạo. Phảng phất vĩnh viễn cũng không dập tắt mà nhãn trở nên ảm đạm. Kinh ngạc mà nhìn đâm vào chính mình trái tim quang minh thánh kiếm. Trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Xung quanh những không có đó bị phá hủy hắc giáp trùng đang vô thanh vô tức đất sụp diệt. Đồng thời tại băng diệt, còn có Usto cường hãn ma thân. Tả nghị một kiếm này chẳng những xuyên qua trái tim của nó, giống như đem hải lượng thần thánh lực lượng rót vào trong cơ thể của nó, mang cho nó chân chính trọng thương. Này đầu viêm ma tướng quân, lần đầu tiên ngửi hấp đến mùi vị của tử vong. Tại thâm uyên vị diện, huyết mạch càng là cổ xưa, ác ma tuổi thọ càng dài. Như Usto Gao như vậy dai ác ma, dễ dàng là có thể sống khoảng mấy vạn năm, thậm chí càng dài. Mà bây giờ, tánh mạng của nó còn không có vượt qua 1/10. Đã bị chung kết. Không, chấn kinh, kinh ngạc, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận, oán độc, khó có thể nói hết vô cùng mặt trái tâm tình biến thành một tiếng gào thét rít gào. Usto vứt bỏ nắm trong tay lấy trường kiếm, một phát bắt được cắm ở ngực địa quang minh thánh kiếm. Tay phải của nó cùng thánh kiếm kịch liệt xung đột, bị đốt, nấu, thực xuất, cuồn cuộn khói trắng. Vị này thâm uyên vị diện cường đại tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tả nghị, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn chữ khắc vào đồ vật ở trong thần hồn. Cùng chết a! Đường Usto phát ra cuối cùng gào thét, nó sắp tan vỡ ma thân rồi đột nhiên nổ bung. Hắc ám lực lượng trong chớp mắt đem tả nghị bao phủ. Tả nghị hô hấp hơi bị ngưng trệ, cảm giác trở nên chậm chạp vô cùng. Xung quanh biến thành hắc ám hỗn độn thế giới, tràn ngập vô cùng vô tận tà ác cùng hỗn loạn, để cho hắn như rơi thâm uyên. Loại cảm giác này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thời gian phảng phất đã không còn tồn tại, không biết đi qua bao lâu, như là vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi, làm cho người ta tuyệt vọng tới cực điểm. Mà tại tả nghị bên tai, một cái ác ma thanh âm thấp giọng nỉ non, để cho hắn buông tha, cho để cho hắn trầm luân. Hắc ám đồng hóa, đây là Usto lấy thiêu đốt ma hồn cùng hắc ám nguyên lực với tư cách là giá lớn sở sử dụng ra cuối cùng sát chiêu. Nó muốn phá hủy tả nghị ý chí, đem tả nghị linh hồn kéo vào thâm uyên, đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một khi tả nghị thần hồn thất thủ, nó là có thể cưu chiếm thước ổ, nhờ vào tả nghị thân thể đạt được trọng sinh. Usto thậm chí có khả năng mượn này tấn chức trở thành viêm ma quân chủ. Cổ xưa huyết mạch sở kích phát tối bổn nguyên hắc ám lực lượng sao mà cường đại. Với tư cách là Usto cuối cùng phản kích, tả nghị thiết bích ý chí gặp phải trước đó chưa từng có trùng kích. Lần đầu tiên xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, tả nghị thân hình lảo đảo muốn ngã, trong tay quang minh thánh kiếm ảm đạm vô quang, đều nhanh muốn nắm cầm không ngừng, hai mắt trở nên ngốc trệ, đang mất đi đối với thân thể khống chế. Lúc này chỉ cần tùy tiện địa vị ác ma, liền có thể đơn giản địa giết hắn. Tuy giờ này khắc này không gian trong thông đạo không còn khác ác ma tồn tại, nhưng tình huống như vậy hiển nhiên sẽ không lâu dài. Chỉ cần không gian thông đạo còn không có tan vỡ, nhất định sẽ có ác ma khác đi vào. Không có ác ma có thể ngăn cản một cái tân thế giới hấp dẫn. Bởi vậy cứ việc tả nghị phá hủy Usto ma thân, lại cũng đem chính mình dẫn vào đến nguy hiểm vô cùng hoàn cảnh bên trong. Ác ma đây này lẩm bẩm, để cho ý thức của hắn trở nên vô cùng trầm trọng cùng mệt mỏi. Mí mắt chậm rãi khép lại, ba ba, mà liền tại Tả Nghị thần hồn sắp thất thủ thời điểm. Bảo Nhi thanh âm bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn vang lên. Ba ba, vô cùng quen thuộc lại không có so với thân thiết thanh âm. Để cho Tả Nghị bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn mở ra sắp nhắm lại ánh mắt. Thời kỳ phi thường, chú ý thân thể, mong ước mọi người bình an, khỏe mạnh vui vẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.